Trấn Quan Âm, chương 457, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi ta cảm thụ được cổ hơi thở này đang hướng phía ta tới gần lúc hậu. Ngã trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ta đây là bị phát hiện sao? Là ngẫu nhiên, hay là bởi vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vốn tưởng rằng tự thân giấu rất kỹ. Thế nhưng ta vẫn không có nghĩ đến. Bọn người kia lại còn là hoa đáo ngã rồi. Bất quá vì để ngừa là ngẫu nhiên. Ta vẫn ở chỗ cũ trong sơn động. Ngừng thở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiểu tử. Người thật sự chính là để cho ta dễ tìm a, âm trầm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phía ngoài cửa kia phá vỡ. Thấy như vậy một màn, trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cửa động vị trí. Ta nhìn xuất hiện đích giá cá ra hỏa. Chau mày lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có che giấu dung nhan của mình, mà nhìn trước mắt người kia trên người trang phục, trong lòng ta mọc lên một cảm giác mát. Trung gia đích nhân, người kia dĩ nhiên là trung gia na thông linh kỳ đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa cái chỗ này tựa hồ là chỉ có một mình hắn xuất hiện. Ở dưới loại tình huống này, ta rất muốn biết đến là hắn đến cùng làm sao hoa đáo ngã đích. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi hoa đáo ngã chỉ là một ngẫu nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, ta đang không ngừng hồi tưởng trên người ta tất cả. Ta rốt cuộc là địa phương nào làm không đúng. Có thể dùng người kia có thể hoa đáo ngã đích vị trí. Ta trước giết qua vài cái trung gia đích nhân. Chẳng lẽ trên người bọn họ gì đó còn có truy tung vị trí công năng sao? Khả năng này cũng không lớn. Bởi vì lúc trước ta nhưng là đem trung gia toái tinh trùy đều đưa đến tay. Cũng không còn đơn giản trung gia đích nhân có thể đi qua toái tinh trùy truy tung đến ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nhãn tiền đích giá cá tên. Tuyệt đối là đi qua những thứ khác phương thức hoa đáo ngã đích. Người đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, nhãn tiền đích giá cá tên rất rõ ràng là không có có nói cho ta biết thật muôn ý tứ. Ánh mắt của hắn ở bên cạnh ta huyên nhi trên người đảo qua. Ánh mắt có chút lạnh lạnh. Không đúng, cạnh ngươi làm sao nhiều hơn một cái nha đầu. Không phải nói chỉ có một mình ngươi sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơi kinh ngạc thanh âm từ nơi này số mấy trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Ta nhướng mày. Xem người này ý tứ. Hắn là không biết huyên nhi đích tồn tại. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không phải là bởi vì ở sau khi đi vào. Đi qua trên người ta một thứ gì đó hoa đáo ngã đích. Mà là thứ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta đông lại một cái. Nghĩ tới một loại khả năng. Tin tức của ta. Rất có thể không phải hắn tìm được. Mà là những người khác nói cho hắn biết. Ân gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ tới rồi trên người của ta. Còn có ân gia cho ta lệnh bài kia. Cái này lúc hậu. Ngã cả người trong lòng nổi lên một tia sát ý. Ân gia. Tốt, thật không ngờ phía sau lại vẫn cho ta tới như thế một tay. Xem ra ta trước vẫn là khinh thường. Ta còn ngây thơ cho rằng ân gia người gia chủ kia là vì ở trên người của ta lưu lại một chút hy vọng. Nếu như ta về sau thực sự trở thành chiến thần điện đệ tử. Như vậy đối với hắn ân gia mà nói cũng là không có gì chỗ xấu. Hiện tại xem ra. Ta là thật có chút nhi nghĩ quá mức ngây thơ. Người kia, căn bản là muốn đi qua người nhà họ chung tay. Đem ta tiêu diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, trong này có chỗ nào không đúng. Nếu như nói ân gia có thể đi qua lệnh bài kia cảm ứng được sự tồn tại của ta. Như vậy bọn họ trước nhất định là có thể biết. Ta sẽ ở đó Dược Vương cung đại điện phía dưới. Như vậy ân gia đích nhân khẳng định cũng là biết. Ta được đến rồi Dược Vương cung truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại ba cái gia tộc phải không biết đến. Bởi vì lúc đó ta tuy là xuất thủ. Thế nhưng ta không có lộ diện. Khí tức trên người cũng là trải qua thay đổi. Như vậy ân gia đến cùng muốn làm gì? Muốn làm hoàng tước sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có khả năng này. Ân gia đích nhân nhất định là đã biết ta được đến rồi Dược Vương cung truyền thừa. Mà bây giờ đi qua Trung gia đích nhân giết ta. Trung gia đích nhân khẳng định không biết trên người ta có Dược Vương cung truyền thừa. Các loại Trung gia đích nhân đi ra ngoài. Ân gia đích nhân đang âm thầm xuất thủ. Đem Trung gia đích nhân tiêu diệt. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như Trung gia đối với ân gia có hoài nghi. Thế nhưng ngươi không có trực tiếp chứng cứ. Cái gì đều là giả. Ân gia. Chơi đùa một tay tốt cờ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta dâng lên dùng cả mình. Nhãn tiền đích giá cá tên cũng là từng bước một hướng phía ta cất bước đã đi tới. Ngươi là nghĩ đến làm sao chạy trối chết sao? Xin lỗi. Hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Cả người hắn trong giây lát bạo khởi. Sau đó hướng phía ta bạo lướt đi tới. Chứng kiến người kia không chút do dự xuất thủ. Ta cũng biết cái này nhân khẳng định không tốt như vậy lừa dối. Ngay cả kéo dài thời gian nghĩ biện pháp cũng không cho thời gian của ta. Như vậy xem ra người kia tuyệt đối là muốn trước đem ta đánh chết. Cái này lúc hậu, ngã bên người Huyên Nhi cả người trực tiếp xông ra ngoài. Bản thân Huyên Nhi đích tốc độ liền nhanh hơn ta. Trên người nàng khí thế bộc phát ra. Ta phát hiện Huyên Nhi đích thực lực dĩ nhiên tăng lên tới thông linh kỳ trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng coi như là như vậy. Huyên Nhi như trước không phải người này đối thủ. Huyên Nhi đích thân hình nhanh chóng hướng phía sau chợt lui. Bởi vì nhãn tiền đích giá cá tên nhưng là chân thực thực thông linh kỳ cường giả tối đỉnh. Ở nơi này dạng dưới tình huống, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nghiền ép Huyên Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thấy Huyên Nhi đích sắc mặt có chút thảm bại. Cả người trong tay chiến thần kích xuất hiện. Trên cánh tay, nổi gân xanh đi ra. Huyền vũ thể, chiến thần kích toàn bộ bạo phát. Một kích, di chuyển càn khôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm thấp tiếng quát hạ xuống. Một đạo linh khí thất luyện, phảng phất là mang theo nghiền ép vậy khí thế hạ xuống. Nhưng mà, trên thực lực phát hiện, đây quả thực là rất khó bù đắp. Đang công kích va chạm đích thuấn gian, ta liền cảm thụ được tay ta trên cánh tay truyền tới một cực kỳ trầm trọng lực va đập số lượng. Thân hình của ta đi thẳng đến phi ra, rơi đập ở tại trên vách đá. Thạch bích một hồi run rẩy đồng thời, ta cảm thụ được trên người truyền tới đau đớn một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không sợ dãy giụa. Trước mặt cái tên kia chứng kiến ta và Huyên Nhi vẫn còn ở chống lại. Khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Vừa lúc đó, Huyên Nhi nhưng là đối với lấy ta truyền âm. Đại ca ca, chuẩn bị đánh chết người kia. Sau đó đào tẩu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Huyên Nhi đích nói. Trong lòng của ta hơi sững sờ. Ta còn không biết Huyên Nhi lời này là ý gì thời điểm. Huyên Nhi vỗ tay một cái cổ tay. Nhị cáp, đi ra cho ta. Chấm, lập tức. Một đầu thoạt nhìn có chút khả ái nhị cáp xuất hiện ở ta và Huyên Nhi đích trước mặt. Chỉ bất quá cái này nhị cáp trên đầu sinh ra hai cái góc. Nhị cáp xuất hiện đích thuấn gian. Trước mặt Na Trung gia cường giả nhướng mày. Nhìn nhị cáp lên tiếng. K. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo người này thoại âm rơi xuống. Nhị Cáp hoàn toàn nổi giận. Một phảng phất đến từ hồng hoang khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đó Nhị Cáp thân thể bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt đến rồi một người cao cao độ. Diện mục cũng là trở nên cực kỳ dữ tợn. Theo sát mà nhãn tiền đích giá Nhị Cáp phát sinh một tiếng tức giận tiếng gào thét. Lập tức, toàn bộ thân hình hướng phía trước mặt cái tên kia đánh móc sau gáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở Nhị Cáp biến thân đích thuấn gian. Trước mặt Na Trung gia cường giả cả người đã là nổi lên một hồi kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến. Người kia dĩ nhiên là có uy lực lớn như vậy. Lúc này hậu, ngã cùng Huyên Nhi đích thân hình cũng là bạo lướt đi. Trong tay công kích đập về phía cái tên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách trương.